Phos, phế tích thế giới các thần. Chương 456, tập trung. Góc truyện audio.com. Tizerio đi chừng 10 phút mới quay trở về. Báo rằng mình đã truyền tin đi cho mọi người trong khắp doanh trại. Turan thoáng có chút tò mò rằng tại sao cậu ta không dùng thiết bị truyền tin cho thuận tiện. Nhưng lập tức nhận ra là việc cậu ta làm không hẳn chỉ là truyền tin. Turan không có phàn nàn gì. Ngược lại càng chờ mong phản ứng từ toàn bộ thành viên trong đội khiên xám. Lời của nó mặc dù không thể hiện trực tiếp, nhưng bất kỳ ai chỉ cần có chút để tâm tới tình hình hiện tại của đội liền sẽ nhận ra rằng lần gọi tập trung này không đơn giản. Kỳ thực, Turan đã định đợi khi ông chú Vrum và Athenia trở về an toàn rồi mới yêu cầu tập trung. Nhưng có vẻ như họ sẽ cần thêm không ít thời gian. Chủ yếu nó cần một người đủ độ tin cậy thuộc đội khiên xám làm đối tượng trung gian. Giúp nói chuyện với các thành viên dễ dàng hơn. Và Tizerio rõ ràng là phù hợp, cậu không có gì muốn nói sao? Turan cất tiếng hỏi, không có. Tizerio dõng dạc đáp, dù vậy, Turan có thể thấy được rằng cậu ta có điều vướng mắc trong lòng. Chỉ là hiện thời không dám thốt ra. Hẳn là ông chú Vrum trước khi để cậu ta quay về đã căn dặn không ít. Turan không lấy đó làm cảm kích. Nếu nó và Tizerio trước buổi tập trung có thể làm rõ vấn đề giữa hai người, mọi chuyện sau đó sẽ diễn ra suôn sẻ hơn. Nhưng sự tình có lẽ không đơn giản mới khiến cho Vrum phải chủ động xen vào. Nên nó cũng chỉ đành chờ xem chuyện gì sẽ xảy đến. Vài phút sau, đã có vài bóng người xuất hiện. Họ di chuyển theo từng nhóm riêng biệt được sắp xếp từ trước. Tương tự nhóm du hành giả đã cùng Turan đối đấu với con sinh vật dị biến hình linh cầu. Khi ở riêng từng nhóm, mọi người có vẻ hòa đồng. Nhưng tập trung lại liền bắt đầu xuất hiện những ánh mắt dè chừng lẫn soi mói nhau. Đó không hẳn là sự thù hằn gì. Chỉ đơn giản là thiếu đi sự tin cậy cần thiết của một đội ngũ. Turan đã chẳng thấy được điều đó ở lần càn quét phó bản làng quỷ lùn. Hoặc ít nhất là không rõ ràng. Tác động của nó lần đó cộng với sự vắng mặt của Athenia bây giờ khiến cho từng nhóm thành viên khó mà hòa hợp với nhau được. Dù rằng mọi người đều hướng tới lợi ích chung của vị phó đoàn trưởng mang tên Windua. Turan chẳng có ý định ngăn cản hay hóa giải tình trạng này. Đây là có hại ở mức độ nhất định, nhưng cũng là động lực thúc đẩy đội ngũ phát triển. Chỉ cần họ giữ được chuẩn mực của mình, đặc biệt là không được vi phạm kỷ luật đề ra. Hơn nữa, vị trí của Athenia vẫn còn nguyên đó, cho thấy bản thân chính là trụ cột khó lòng nào thay thế của cả đội. Đội khiên xám không thể thiếu Athenia. Ít nhất là hiện thời như vậy. Điều này theo như đánh giá của Turan là cực kỳ tồi tệ. Athenia đang gánh vác quá nhiều thứ. Đến mức chẳng còn hơi sức để ý rằng sức nặng bản thân đã trở nên quá lớn. Một khi cô ta kiệt quệ, đội ngũ trông như vững chắc này sẽ sụp đổ ngay lập tức. Và có vẻ như chuyện đó đang diễn ra. Thành viên đội khiên xám tập trung về chỗ bãi đất trống càng lúc càng đông. Họ đứng vào vị trí đã được chọn sẵn trong những bài tập một cách ngay ngắn. Từ đó để lộ ra nhiều khoảng trống cho thấy rằng đang thiếu người. Chỉ có chưa đến một nửa thành viên của đội đang ở đây. Turan đoán chừng sẽ không còn có ai đến thêm nữa. Đội khiên xám có tổng cộng 110 thành viên chính thức được chia thành 14 nhóm với số lượng thành viên mỗi nhóm dao động từ 6 đến 10 người. Turan không dám chắc hôm nay tham gia càn quét phó bản, vùng đất hoang tàn, có mặt đủ mọi thành viên. Nhưng hẳn cũng là phần lớn. Ít nhất, nó có thể chắc chắn rằng những thành viên cốt cán đều tham gia. Vậy là đủ. Turan quan sát một hồi rồi bước lên mỏm đất bên cạnh. Hành động đơn giản của nó lại khiến mọi người lập tức tập trung sự chú ý, cũng làm cho bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Khó mà biết được họ đang nghĩ cái gì. Nhưng điều ấy cũng chẳng quan trọng. Turan giờ chỉ quan tâm liệu mục đích của mình có đạt được hay không mà thôi. Những ai ủng hộ việc mau chóng đột phá giới hạn thần cấp, di chuyển sang bên phải. Ngược lại, ai muốn duy trì việc rèn giũa bản thân tại thần cấp 15, di chuyển sang bên trái. Đối tượng khác, đứng yên tại chỗ là được. Sự bối rối nhanh chóng hiện lên trên gương mặt của từng thành viên đội khiên xám. Họ mặc dù đã xác định rõ ý muốn bản thân, lại không dám trực tiếp lộ ra. Đoán trước điều này, Turan nói tiếp, tôi muốn giải quyết chuyện này trước khi Athenia quay về. Bất đắc dĩ, tôi đành nhờ đội trưởng ra mặt vậy. Đến lúc đó, sự việc sẽ kết thúc không êm đẹp đâu. Lời cuối này, Turan giữ không nói ra. Nó tin rằng các nhóm thành viên thuộc đội khiên xám đều có thể tự nhận thức được. Dù sao thì lời của nó là thật. Những du hành giả đang phải đối mặt với sinh vật dị biến trội ngay bây giờ cũng nằm trong kế hoạch. Chỉ là hiện không tiện cùng giải quyết mà thôi. Có tiếng xôn xao bàn tán vang lên. Tigerio lập tức thể hiện vai trò của mình. Bước tới trước, dõng dạc bảo, mọi người đừng làm mất thời gian. Những ai không muốn tham gia buổi tập trung hoặc có ý phản đối ngay bây giờ đứng ra cho tôi. Đội khiên xám không chứa chấp những kẻ hèn nhát không dám nói lên ý kiến của mình. Càng không chấp nhận nổi ai bất tuân kỷ luật. Âm thanh bàn tán biến mất trong chốc lát. Thay vào đó là tiếng bước chân đều đặn của các thành viên về hai phía. Turan hài lòng với biểu hiện của mọi người. Kế đến, chỉ là vấn đề về việc đánh giá từng cá nhân, rồi dựa vào đó đề ra phương án xử lý thích hợp. Chờ cho tất cả thành viên có mặt ổn định vị trí, Turan mới thấy rằng đa phần thành viên đều nghiêng về việc đột phá giới hạn thần cấp. Nhóm những du hành giả đã cùng nó đối đầu với sinh vật dị biến hình linh cầu cũng nằm trong số đấy. Bên cạnh đó, chỉ có chưa tới 10 người là thuộc về đối tượng khác. Họ có thể là mong muốn rời đội khiên xám hoặc theo kiểu trung lập. Sẽ đồng tình với bất kỳ quyết định nào của đội trưởng chứ không có chính kiến trong vấn đề giới hạn thần cấp hiện tại. Turan gật nhẹ đầu, âm thầm đưa ra nhận xét. Mọi thành viên thuộc từng nhóm trước đó giờ vẫn ở cùng với nhau. Sự sắp xếp có chủ đích của Athenia đã được xác nhận. Xong, nó cất tiếng trước đó. Mọi người đã biết rằng tôi có ý định lựa chọn người cùng mình đến lục địa phía Tây. Đề nghị ấy tới giờ vẫn còn hiệu lực. Windua đã cho phép điều này. Nếu thắc mắc, mọi người có thể lập tức hỏi đại diện là cô Carson. Để tạo thêm độ tin cậy cho lời của mình, Turan nhấc thiết bị truyền tin lên như một sự gợi ý. Tuy nhiên, có vẻ như chẳng có ai sẽ làm điều đó. Cuộc càn quét lần trước cùng vài buổi đối thoại với đội trưởng hay cá nhân nhất định đã đủ để họ hiểu rằng sự nghi ngờ là không cần thiết. Vậy bây giờ, lần lượt từng người mỗi bên sẽ có cơ hội đấu với tôi giành lấy tấm vé đó. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội, và số lượng là có hạn. Những ai vẫn còn đứng ở giữa, tức không chọn bất kỳ bên nào. Tôi có sự sắp xếp riêng, và phải. Những người bị thương sẽ được đối xử tương tự những người khác. Không có sự ưu tiên nào ở đây. Turan kết lời bằng một nụ cười mỉm vừa có ý thách thức, vừa thể hiện sự tự tin. Phía các thành viên đội khiên xám thì hoàn toàn im lặng. Họ hồi hộp và khó xử. Sức nặng của lời đề nghị của Turan đã hoàn toàn thay đổi khi cái tên Windua được thêm vào. Giờ, đánh bại nó không chỉ đơn giản là giành lấy cơ hội tới lục địa phía Tây nữa, mà còn là thể hiện giá trị của mình cho phó đoàn trưởng, đạt được sự công nhận. Nhưng là, Athenia vẫn chưa đưa ra lời nào cho phép thành viên của mình tham gia thách đấu. Cô ta không cấm, nhưng mọi người đều ngầm hiểu rằng họ không nên manh động. Turan đã chọn một thời điểm có vẻ như ngẫu nhiên, lại vô cùng hiệu quả trong việc bắt mỗi người phải lựa chọn cho chính mình. Định đoạt cơ hội có được điều bản thân mong muốn. Mặt khác, vô hình chung, buổi tập trung đã biến thành cuộc tranh đấu giữa hai bên nhóm thành viên của đội khiên xám. Dù không hẳn là bên nào ghét bên nào, nhưng họ vẫn muốn chứng minh rằng mình có vị thế cao hơn, mạnh mẽ hơn bên còn lại. Tiserio đứng bên cạnh, đưa tới Turan ánh mắt có phần lo sợ. Cậu ta thấy rõ chuyện gì đang diễn ra trong đội ngũ của mình. Khó lòng tin được họ vui lòng bị thao túng như vậy. Kể cả bản thân Tiserio cũng không kìm nổi sự ham muốn bước lên thách đấu. Cậu ta muốn đánh bại Turan, đập nát gương mặt tự tin đến thái quá của nó, để khẳng định rằng nó không nên có quyền quyết định gì ở đây. Động lực thúc đẩy từng thành viên đội khiên xám đấu với mình là gì? Turan chẳng quan tâm, hiệu quả mong muốn nó đã đạt được. Còn lại là chờ đánh bại từng người ở đây. Sự tự tin của nó hiện tại không hề là giả. Khoa huyễn chiến hạm, tất cả các nhân vật đều có IQ cao. Không não tàn, chuyện đã có trên 800 chương. Cách chương.